Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Bắt đầu trò chơi đi. Vèo, Thành Dương tiếng nói rơi xuống. Nhã Tình lại vừa là hướng hắn bắn tới một nhánh nỗ tiễn. Cắm thẳng vào Thành Dương bắp chân. Đau đến hắn ngã xuống một luồng lương khí. A, chân của ta, không nên giết ta. Không muốn, Thành Dương kinh hoàng vạn trạng, đau đớn khó nhịn, còn lại nữ sinh cũng là thét chói tai liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn một màn này. Ý ngươi là, muội muội ta chơi đùa? Hừ, cho cười, muội muội ta là người nào không biết sao? Nàng từ tiểu nghe lời, hiểu chuyện, nhìn liền nam hài tử liếc mắt cũng không dám. Ngươi nói nàng và các ngươi chơi đùa cởi quần áo trò chơi. Nhã Tình bởi vì phẫn nộ, sắc mặt đều phải vặn vẹo. Các ngươi đừng mơ tưởng chê muội muội ta, hủy nàng danh dự nhân, đều phải bị trừng phạt. Thành Dương run rẩy kịch liệt đến, giờ phút này hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Nhã Tình, Thành Dương có thể sẽ mất máu quá nhiều, tiếp tục như vậy sẽ chết. Từ Khuyết nhắc nhở hô, ánh mắt cô ả Nhã Tình lạnh lùng, hướng đứng bên cạnh động cũng không dám động Tống Phương Phương nhìn. Sắc mặt dịu đi một chút, Tống tiểu thư, bên cạnh ngươi là hòm thuốc, làm phiền ngươi cho hắn băng bó một chút, xin đừng làm bất kỳ chuyện ngốc nghếch, nếu không, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, được, tốt, Tống Phương Phương liền vội vàng gật đầu. Nhặt lên trên đất hòm thuốc, sau đó hướng Thành Dương đi tới. Đi ngang qua Từ Khuyết thời điểm, Tống Phương Phương đều phải khóc. Từ Khuyết cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, mặc dù hắn có thể ngưng tụ oán khí, nhưng là Nhã Tình đem hắn trói gô đến, có lực không chỗ dùng. Huống chi Nhã Tình trong tay còn nắm một cái nỏ, từ trước nàng nhắm đến xem, nàng hiển nhiên bị một ít huấn luyện quân sự. Chính xác tốt vô cùng. Được, ta biết trong các ngươi lúc này có người là vô tội. Cho nên ta chuẩn bị tiếp tục chúng ta trước lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Mỗi người phải nói thật. Dĩ nhiên, nếu ai được chứng minh nói láo rồi, ta sẽ nhượng cho hắn chết. Nhã Tình mặt vô biểu tình, hướng thứ nhất Lý Thông nhìn, nói, cùng ngươi tới lời thật lòng đi. Nói, cùng ta muội muội lên giường nhân, phải ngươi hay không? Không không không, dĩ nhiên không phải ta. Lý Thông liền vội vàng lắc đầu. Ta khi đó cùng với Tôn Lệ Lệ. Lý Thông, nguyên lai ngươi và Tôn Lệ Lệ làm chung một chỗ quá. Ngươi còn nói Tôn Lệ Lệ cái loại này nữ cởi hết ngươi cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngươi gạt ta, Thẩm Hiểu Quyên khiếp sợ nói. Ngươi thật như vậy nói? Tôn Lệ Lệ cắn răng nghiến lợi. Lý Thông, lão nương ban đầu thật mắt bị mù, đem lần đầu tiên đều cho ngươi. Được rồi, chớ ồn ào. Nhã Tình lạnh lùng một tiếng, nhìn Lý Thông hỏi, đem ngươi cho là có khả năng nhất cùng ta muội muội lên giường nhân chỉ ra. Ta thật không biết a. Không biết, đó chính là ngươi rồi. Làm sao có thể? Chờ một chút, là Lưu Tam lỗi. Đúng, có thể là Lưu Tam lỗi. Lý Thông liền vội vàng hướng Lưu Tam lỗi nhìn. Ta đã thấy Lưu Tam lỗi cùng Nhã Lệ len lén phát quá tin tức. Bọn họ tư để hạ khẳng định tán gẫu qua cái gì? Thả ngươi cho má, ta không có. Sắc mặt của Lưu Tam lỗi biến đổi. Bất quá Nhã Tình đã nhìn lại, lạnh giọng hỏi, cùng ngươi đùa thật tâm lời nói đi. Ta hỏi ngươi, ngươi và ta muội muội, tư để hạ rốt cuộc có hay không phát quá tin tức? Nếu như ngươi nói bậy bạ, có những người khác làm chứng ngươi nói láo, như vậy chứng minh ngươi nói láo, nói dối nhân, đều phải chết. Lưu Tam lỗi mồ hôi lạnh đầm đìa, cân nhắc một chút hơn thiệt, mới lên tiếng, tư để hạ quả thật cho ta phát quá tin tức. Ồ, xem ra ngươi quả nhiên có vấn đề. Tại sao cho ngươi gửi tin nhắn? Bởi vì nàng tìm ta mua đồ. Mua đồ? Thứ gì? một ít dược vật. Nhã Tình sắc mặt khó coi. Muội muội ta tìm ngươi mua những thuốc kia. Đúng, nàng nói muốn ăn, ta mua một tiểu bao cho nàng. Nhưng là ngươi yên tâm, những thứ này chỉ là một ít sơ cấp dược. Hơn nữa ta điều chỉnh thử rất nhạt, sẽ không có nghiện. Lưu Tam Lỗi liền vội vàng giải thích. Sau đó nàng không tìm ta mua qua rồi. Muội muội ta tốt như vậy nữ hài, làm sao biết mua những thứ này? Nhất định là ngươi buộc nàng. Ngươi tên hỗn đản này, gạt ta. Nhã Tình đột nhiên đem nỗ tiễn chỉ hướng Lưu Tam Lỗi. Ta thật không có lừa ngươi a. Chờ một chút, Tôn Lệ Lệ khi dễ qua Nhã Lệ, làm không tốt video là nàng phát. Vì tự vệ, Lưu Tam Lỗi liền vội vàng hét. Vèo, nỗ tiễn đâm vào Lưu Tam Lỗi đáy quần nơi đó mặt đất. Lần này, Lưu Tam Lỗi bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn. Tha cho ngươi lần này. Tôn Lệ Lệ, ngươi có cái gì tốt nói sao? Nhã Tình nhìn về phía Tôn Lệ Lệ. Ta không khi dễ qua Nhã Lệ. Tôn Lệ Lệ liền vội vàng kinh hoàng lắc đầu. Ngươi nhớ, bây giờ cũng là thật tâm lời nói khâu. Ngươi chắc chắn không khi dễ. Ánh mắt cô ả Nhã Tình vắng lặng. Ta thật không có. Nhã Tình đột nhiên cười, chậm rãi trở về nhà. Người sở hữu trố mắt nhìn nhau, không biết Nhã Tình có ý gì. Mà Lý Thông Chính là hướng bên cạnh đứng Tống Phương Phương nhẹ giọng nói. Tống tiểu thư, nhanh cho chúng ta lỏng ra. Đúng đúng, nhanh lên một chút. Trương Lượng cũng nói, có thể, nhưng là... Tống Phương Phương trong mắt lóe lên do dự. Trong chiều phòng nhìn một cái. Cũng đang lúc này, Nhã Tình đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi ra. Đẩy xe phía trên hai bên trái phải treo một cái bình nhỏ. Với treo nước muối chai không sai biệt lắm. Sau đó trở về trước mặt Tôn Lệ Lệ. Lạnh lùng nói, ngươi nói láo, ở muội muội ta nhật ký thượng. Nàng đáng giận nhất chính là ngươi. Ngươi đánh nàng bàn tay, khi dễ qua nàng, còn đem quần áo của nàng xé nát. Ngươi lại còn nói không khi dễ qua nàng. Không, đây chẳng qua là đùa giỡn. Ta không nghĩ, khi đó tất cả mọi người tiểu. Nhưng là, ngươi tại sao nói láo đây? Nhã Tình thở dài, chỉ đẩy xe lấy nước nói. Trong này, một chai là phổ thông thủy, một chai là axit. Bây giờ bắt đầu ngươi đại mạo hiểm đi. Mời lựa chọn, lưu, axit. Tôn Lệ Lệ thiếu chút nữa đều phải bị hù dọa ngồi phịch ở địa. Đây là ngươi nói láo giá. Nhã Tình như cũ mặt vô biểu tình. Phảng phất này đối với nàng mà nói là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Nếu như ngươi không chọn, ta thay ngươi lựa chọn. Nhã Tình lạnh lẽo cười một tiếng. Vừa nói, Nhã Tình chủ động cầm lên một cây ống, chuẩn bị hướng về phía miệng của Tôn Lệ Lệ cắm vào. Ta chọn một căn khác ống, một căn khác. Tôn Lệ Lệ dưới sự kinh hoàng liền vội vàng hét, được. Nhã Tình gật đầu, ống nhét vào miệng của Tôn Lệ Lệ. Ực ực, chất lỏng chảy vào miệng của Tôn Lệ Lệ. Con mắt của Tôn Lệ Lệ một phen chợt ho khan, mỗi người đều thần sắc khẩn trương nhìn một màn này thật lâu. Ống rút ra, Nhã Tình kinh ngạc nói, ngươi vận khí không tệ. Trên thực tế, những thứ này trai ta ngẫu nhiên thả, ta mình cũng không biết kia bình có axit. Tôn Lệ Lệ trực tiếp khóc, thân thể run rẩy kêu bỏ qua cho nàng. Thả ngươi, trò chơi còn không có kết thúc đâu rồi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết hay không là ai cùng ta muội muội lên giường? Ngươi có thể nói một cái hoài nghi nhân tuyển. Tôn Lệ Lệ hướng một đám người nhìn. Nàng thực ra thật không biết, nhưng là sợ tự mình nói không biết lời nói, Nhã Tình sẽ tiếp tục hỏi nàng. Suy nghĩ rất lâu, nàng cuối cùng hướng Từ Khuyết nhìn, cùng muội muội của ngươi Nhã Lệ lên giường. Là Từ Khuyết, đúng chính là hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,